LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630, chương 1630, vừa ra tay kinh người. Đạo sĩ cũng không phải nhất làm cho Thôi Hàng Hồn ngạc nhiên địa phương. Để cho Thôi Hàng Hồn tương đối ngạc nhiên là đạo sĩ kia vậy mà trái ôm phải ấp, một bên một mỹ nữ. Trong đó bên trái mỹ nữ kia, Thôi Hàng Hồn còn là nhận biết, không phải liền là ngành giải trí là một cái tiểu minh tinh sao? Hai cô gái đẹp thoạt nhìn lúc này đều đã có chút quần áo không chỉnh tề. Hơn nữa, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng. Tựa hồ tại trong lúc vô hình nói cho đại gia, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Mẹ kiếp, Thôi Hàng Hồn trong lòng kỳ lạ là không khác nói nên lời. Đạo sĩ loại này nghề nghiệp đặc thù, cùng hòa thượng là giống nhau. Giảng đạo lý cũng đều là thanh tâm quả dục mới đúng nha. Nhưng trước mắt đạo sĩ này, rõ ràng chính là đạo sĩ bên trong bại hoại nha. Chỉ là Thôi Hàng Hồn nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra. Con hàng này lại là uống rượu, lại là đụng nữ nhân. Ngươi hôm nay không phải có cái gì tụ hội nha. Chạy ta tới nơi này làm gì? Đạo sĩ nhìn thoáng qua tướng mạo chính phái ra hỏa sau khi đem chén rượu trong tay buông xuống, mở miệng nói một câu. Tựa hồ trong lời nói có chút kỳ lạ, mà tướng mạo nghiêm chỉnh ra hòa, nở nụ cười, nói ra, đạo trưởng, quấy rầy ngươi sung sướng, ta mang một người bạn tới, muốn cầu ngươi giúp một chút, có chuyện gì ngươi nói là được rồi, cùng ta đừng khách khí như vậy. Đạo sĩ kia nói chuyện nghe ngược lại rất đại khí, rõ ràng cùng tướng mạo chính phái ra hòa, còn là rất quen, con hàng này sau khi nghe. Cũng không giả mồm, nói thẳng, mời đạo trưởng xuất thủ, giúp ta người bạn này, giết một người, giết người loại này chuyện phạm pháp, càng như thế qua quýt bình bình liền từ miệng của người này bên trong nói ra. Tựa hồ cũng không có cái gì quá không được, có thể thấy được hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Mà hai mỹ nữ kia, sau khi nghe lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Lộ ra cực kỳ sợ thần sắc, rất rõ ràng loại chuyện này đối với các nàng mà nói. Trong lúc nhất thời còn là khó mà tiếp nhận, đạo sĩ sau khi nghe, ngược lại khuôn mặt bình tĩnh, vuốt mình một chút cái kia nhỏ dài râu dê, nói ra, muốn giết người nào, nói cho ta biết là được rồi. Ngữ khí hết sức tùy ý, ngược lại để Thôi Hàng Hồn đối với hắn vài phần kính trọng một lần. Thái độ này vẫn là rất tùy ý. Phảng phất giết người với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Cái này đích xác là cao thủ nên có khẩu khí. Tướng mạo chính phái ra hòa, cũng là nở nụ cười. Su nịnh nói, ta biết cái này đối với đạo trưởng mà nói, không tính là gì, bất quá ta người bạn này, vẫn là không yên lòng. Nếu như đạo trưởng có rảnh rỗi, phiền phức đạo trưởng xuất thủ, để cho ta người bạn này. Dài một dưới kiến thức, thoạt nhìn rất tùy tiện đạo sĩ này, liền dùng con mắt nhìn một chút đứng ở nơi đó Thôi Hàng Hồn. Lạnh lùng nói một câu, ngươi hoài nghi thực lực của ta. Không có, không có. Thôi Hàng Hồn bị dọa đến liên tục gật đầu. Tranh thủ thời gian khoát tay áo nói ra, vừa rồi cũng không biết tại sao. Đạo sĩ kia chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, liền cảm giác phi thường phía sau phát lạnh. Để cho Thôi Hàng Hồn trong lòng có bắn tỉa hư. Đạo trưởng, người cũng đừng hù dọa hắn. Tướng mạo chính phái ra hòa, bắt đầu giả bộ làm người tốt. Ở giữa hòa giải, thôi, đạo sĩ kia đem trong ngực hai cô gái đẹp cho thả. Mở miệng nói ra, đã như vậy ta liền ra ngoài cho ngươi bộc lộ tài năng a, nơi này không gian quá nhỏ. Ta đem ngươi những thứ kia cho tiêu hủy cũng không thích hợp. Chúng ta ra ngoài đi. Tìm một cái địa phương trống trải. Đạo sĩ mở miệng thản nhiên nói. Nhẹ giọng ở giữa. Một cỗ rất cường đại vương bát chi khí. Liền dương lộ ra. Để cho bên cạnh hai cô gái đẹp. Không khỏi nghĩ muốn quỳ trước mặt hắn. Tướng mạo chính phái ra hỏa nghe lời này một cái. Cũng không dày vò khốn khổ. Lập tức liền đem người mang đi ra ngoài. Đi tới hội sở đằng sau. Có một cái tiểu viện tử. Lúc trước làm khu nhà nhỏ này, là vì coi như một cái ngắm cảnh nơi chốn. Bất quá bây giờ đến xem, cái này tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hai nữ nhân kia liền không có mang theo cùng đi. Dù sao các nàng là người ngoài cuộc, biết đến càng ít càng tốt. Liền mới vừa nghe được mấy câu nói kia, tướng mạo chính phái ra hỏa một hồi đều sẽ dùng tiền đi phong các nàng cửa. Đạo trưởng, nơi này coi như địa phương so sánh lớn, ngươi xem lấy làm như thế nào thi triển đi. Động tĩnh đừng làm quá lớn, hơi nhỏ bộc lộ tài năng là được rồi. Tướng mạo chính phái ra hỏa su nịnh nói, kém chút đem đạo sĩ này cho thổi lên trời. Tựa hồ đạo sĩ động một chút đầu ngón tay, liền muốn thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt. Nhìn kỹ cái này ngọn núi giả, đạo sĩ mở miệng nói một câu, ngay sau đó ngón tay biến hóa một lần, tựa hồ có một trận gió tại gợi lên. Trong lúc vô hình, một đường nguyên khí hình thành cương phong, liền trực tiếp bay đi. Những vật này, người bình thường mắt thường, tự nhiên là không có cách nào thấy. Sở dĩ Thôi Hàng Hồn hai người bọn hắn còn không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Oanh long, liền nghe được bỗng nhiên nổ vang. Cái kia ngọn núi giả giống như là bị người dùng lựu đạn công kích một dạng. Bỗng nhiên liền chia năm xẻ bảy, trực tiếp phá vỡ hóa thành một chỗ toái thạch. Thoạt nhìn vô cùng thảm liệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Thôi Hàng Hồn cùng tướng mạo chính phái ra hỏa này. Hai người đồng thời trợn tròn mắt, lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Còn không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì đây. Kết quả người này liền đem giả sơn cho vỡ vụn. Tựa hồ hắn vẻn vẹn bỗng nhúc nhích đầu ngón tay mà thôi. Trên thực tế nếu như là Tô Minh bọn họ cái này chút cổ võ giả thấy được, một chút cũng không sẽ kỳ quái. Cái lão đạo sĩ này rõ ràng chính là một cái cổ võ giả. Mà cổ võ giả sử dụng ra loại chiêu thức này không có gì lớn. Vỡ vụn một ngọn núi giả, thật đúng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có thể cái này đối với người bình thường lực trùng kích quá lớn. Nhất là Thôi Hàng Hồn, cái này thật là chấn kinh rồi. Bị đạo sĩ này thực lực chấn trụ. Thần nhân a, hoàn toàn chính là thần nhân. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này thao tác Thôi Hàng Hồn, kích động trong lòng vô cùng. Hoàn toàn chính là võ lâm cao thủ nha. Cao thủ trong truyền thuyết tựa hồ cũng là hình dáng này. Hơn nữa cái này giả sơn cũng là không có vấn đề gì. Vừa rồi toái thạch có một ít băng đến Thôi Hàng Hồn trên cánh tay, vẫn có chút đau. Hơn nữa có thể rất chính xác cảm giác được, thật là loại kia thạch đầu, cũng không phải là một cái đạo cụ. Người ta thật là có thực lực, không phải tại liên thủ diễn trò lắc lư hắn. Lão đạo sĩ lộ một tay sau khi, liền song tay vắt chéo sau lưng, mở ra trang bức hình thức, một bộ cao nhân bộ dáng, thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều có khí thế. Tướng mạo chính phái ra hỏa ngắn ngủi kinh ngạc một chút sau khi, liền lập tức phản ứng lại. Lão đạo sĩ biểu hiện như vậy ra sức, hoàn toàn chính là đang cho hắn mặt dài nha. Thế là ra hỏa này liền nhìn thoáng qua Thôi Hàng Hồn, nói ra, tiểu Thôi huynh đệ, thấy được chưa? Hư vô đạo trưởng hắn chính là một cao thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Bình thường hư vô đạo trưởng rất ít triển lộ thực lực của mình. Hôm nay ngươi tương đối may mắn, sở dĩ mới có thể thấy được. Này tướng mạo chính phái ra hỏa cũng là một mực tại nói khoác lão đạo sĩ. Thôi Hàng Hồn kích động thân thể run một cái. Hắn ý thức được, bản thân cái này gặp được cao nhân rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.